tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, U Nguyên Thủy Cốc. Lý Mục đưa đi Yến Hư Đường, ánh mắt lưu chuyển, một món đồ, thay đổi toàn bộ 13 châu. Vậy rốt cuộc sẽ là món đồ gì? Có thể làm cho âm dương cảnh hồn tông tông chủ như vậy lưu ý gì đó. Thậm chí nói là có thể thay đổi 13 châu gì đó. Tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ngày mùng 9 tháng 9, Lý Mục lần thứ hai liếc nhìn chiến thư. Hồn tông tông chủ chỉ sợ là bây giờ Lam Huyền tinh tối cường giả. Đánh với hắn một trận sau khi lại rời đi cũng là không sai. Ngày mùng 9 tháng 9 còn có mấy ngày thời gian. Trước tiên cố gắng tu hành, Lý Mục tiếp tục tu luyện. Bây giờ tu luyện hỏa chi đại đạo, lại được đến dị hỏa bảo phát liệt diễm. Còn cần cố gắng tu luyện, càng thêm mạnh mẽ. Lại qua 2 ngày, cha Lý Vân Phi đi tới, nói ra một chuyện. Bên kia là rời đi đại sở Vương Chiêu chuyện tình. Bọn họ quyết định tiến vào Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, đồng thời đem một nhóm người đưa vào Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới. Lý Mục quả đoán đáp ứng rồi. Dù sao, đại sở Vương Chiêu đối với hắn mà nói không có gì lưu luyến địa phương. Hắn cần chính là đi tới Hàn Thiên Vực, tìm được Hàn Yên Tuyết. Đương nhiên, cũng cần tìm đến Hạ Hầu Vận tung tích. Hắn cần cân nhắc Lý Vân Phi đám người quyết định. Nếu Lý Vân Phi mấy người đã quyết định tiến vào Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, đúng là cho Lý Mục tiết kiệm được không ít sự tình. Ở Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, chí ít có thể bảo đảm Lý Vân Phi đám người an toàn. 35XS nếu là bọn họ ở lại Lam Huyền Tinh. Lý Mục trái lại có chút cố kỵ. Thời gian chuyển rời, ngày mùng 9 tháng 9, đại sở Vương Chiêu trước sau như một, lâm triều bắt đầu rồi, bách tính trở nên bận rộn. Lý Vân Phi triệu tập thái úy phủ bên trong tất cả mọi người. Những người này đều là theo Lý Vân Phi cùng tiến vào Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới. Bọn họ sau đó đem Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới bên trong sinh hoạt. Theo Lý Mục đem tất cả mọi người thu nhập Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới. To lớn thái úy phủ cứ như vậy hết rồi hạ xuống. Lần sau trở về, e sợ chẳng biết lúc nào. Lý Mục nhìn quanh một chút bốn phía, chợt thân hình hơi động, biến mất ở thái úy phủ bên trong, nên đi U Nguyên Thủy Cốc, Dương Châu, nơi nào đó dinh thự bên trong, Tam Hồn Thai Quang, U Tinh, Thất Phách Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Huế, Xú Phế, tất cả đều ở cửa một gian phòng trước mặt cung kính chờ. Ánh mặt trời rơi ra mặt đất, để lại đầy mặt đất ánh sáng. Ánh sáng dần dần rời đi, từ cửa phòng bên trong rời, chuyển đến bậc thang bên dưới. Gọt kẹt, cửa phòng mở ra, một người thanh niên từ trong đó chậm rãi đi ra. Thanh niên dài đến hết sức đẹp trai, con người sâu thẳm, phảng phất bóng đêm vô tận như thế. Da rẻ trắng nõn như tuyết, cách xù môi mỏng, một con tóc đen, tự nhiên buộc ở sau gáy. Để lại 2 tấn nhỏ vụn tóc dài, hắn ăn mặc một bộ màu trắng trường quần áo, đem cao to gầy gò vóc người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. 2 cái tay thon dài mà đẹp đẽ, giống như tay của cô gái, thanh niên trên người không cảm giác được bất kỳ khí tức. Lại có một cổ vô hình đại khinh khủng bao quanh, người thanh niên này chính là hồn tông tông chủ Tông Dương. Tông Dương hơi ngẩng đầu lên nhìn lại, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Dứt tiếng, Tông Dương biến mất ở tại chỗ. Thai Quang, U Tinh, thôn tặc mấy người cũng đều thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Kiếm Châu Vô Vi Quan, Thanh Ngọc chân nhân cùng trên đỉnh ngọn núi trên tảng đá luyện công. Từng chiêu từng thức chậm chậm, nhưng ẩn chứa đại đạo chi lực xúc động thiên địa biến hóa. Thần bí phi thường, động tác của hắn tựa như chậm thực gấp. Một trường đẩy đi, sóng khí cuồn cuộn một quyền hạ xuống, khí quyển rung động, hả? Thanh Ngọc đạo nhân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt viễn vọng nhìn phía phía nam. Hồn tông người hành động, nâng tông hành động, liền tông dương đều lên đường rồi, không hề che giấu chút nào tung tích. Bọn họ là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, tông dương tìm được rồi vật hắn muốn? Thanh Ngọc đạo nhân trong lòng âm thầm suy đoán, một đôi mắt lưu chuyển sắc thái thần bí. Giây lát sau khi hắn một bước bước ra, cũng biến mất ở tại chỗ. Trung Châu Thiên Long Tự, lá cây màu vàng óng dưới gốc cây bồ đề, một tên ăn mặc áo cà sa lão tăng ngồi xếp bằng mà ngồi. Ở trên người hắn có từng mảng kim sắc bồ đề diệp, hầu như rơi đầy thân thể của hắn. Có thể lão tăng vẫn không hề bị lay động, tĩnh tọa tu hành, lão tăng hai con mắt đóng chặt, liền hô hấp đều không có. Nếu không phải cái kia mặt đỏ thắm bàng, còn tưởng rằng hắn đã chết. Đột nhiên, lão tăng mở hai mắt ra, một đôi mắt kim quang lưu chuyển, thấy rõ thiên địa, nhìn thấu nhân quả. Hắn hướng về phía đông nam nhìn lại, trong con người chiếu ra hồn tông mọi người cử động. Tông dương rốt cục lên đường rồi. Hắn là có điều đã xảy ra sao? Tông dương chính là kỳ tài ngút trời. Mặc dù ta nhân quả thần thông đều không thể phát hiện hắn nhân quả, cũng không cách nào tìm đến lần này 13 châu biến hóa. Hết thảy biến hóa đều thắt ở tông dương trên người. Ta nên đi nhìn. Lão tăng chậm rãi đứng dậy, ở trên người hắn từng mảng kim sắc bồ đề diệp một cách tự nhiên tiêu tan, phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí phân giải giống như vậy. Trở về thiên địa, tiến vào luân hồi, làm lão tăng hoàn toàn đứng thẳng. Thân thể của hắn hiện ra một vệt kim quang, đưa hắn toàn thân bao phủ. Đảo mắt công phu chính là biến mất không thấy. Không chỉ là Thanh Ngọc đạo nhân cùng lão tăng, 13 châu cường giả đỉnh cao đều phát hiện hồn tông đoàn người cử động. Hồn tông đoàn người động tác cũng không có chút nào che giấu. Tại đây chút cường giả cảm ứng bên trong giống như liệt nhật bình thường chói mắt. Hơn nữa này 2-3 năm hồn tông biểu hiện, khiến người ta không thể không lưu ý lên. U Nguyên Thủy Cốc, ở vào vụ châu U Minh nơi, một năm có thời gian 8 tháng đều nằm ở râm mát ẩm ướt trạng thái. Chỉ có ngày mùng 9 tháng 9, Tết Trung Cửu bắt đầu, khí trời từ từ trong sáng lên. Ánh mặt trời phá tan tầng tầng sương mù, rơi ra đại địa. U Nguyên Thủy Cốc chính là U Minh nơi một chỗ danh thắng nơi. Có một hồ nước nước cốc, phương viên 10 dặm địa. Hồ nước mát mẻ, dập dờn lên từng trận gợn sóng. Bởi tia sáng có hạn, không thấy rõ đáy hồ đích tình huống. Thế nhưng ở U Nguyên Thủy Cốc bốn phía, thảo mộc thưa thớt, động vật khó gặp. Đủ để biết này một nước cốc đặc thù cùng chỗ bất phàm. Hồn tông đoàn người từ trên trời hạ xuống, đi tới Nguyên Thủy Cốc một bên. U Nguyên Thủy Cốc, tông dương nhẹ giọng một lời, đi tới Nguyên Thủy Cốc bên cạnh hồ, nhìn hồ nước phản chiếu ra hắn cái kia một tấm gương mặt đẹp trai bàng. Một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, phảng phất xuyên thủng hồ nước. Tông dương cứ như vậy lặng lặng nhìn hồ nước, thai quang u tinh đẳng nhân nhưng là đứng ở một bên. Đứng yên bất động, qua một phút thời gian, Lý Mục đến rồi, hắn đứng ở hồ nước một mặt khác, cách hồ nước cùng hồn tông đoàn người lẫn nhau nhìn. Hắn chính là hồn tông tông chủ tông dương. Lý Mục tầm mắt rơi vào cái kia đẹp trai tông dương trên người. Ánh mắt khẽ động. Ở Lý Mục nhìn thấy hết thảy nam tử bên trong, lấy Yến Hư Đường nhan sắc cao nhất, đẹp trai cực kỳ, giống như nữ tử, mà Tông Dương đẹp trai trình độ không thua gì Yến Hư Đường. Nhưng mang theo một chút dương cương khí, Yến Hư Đường đẹp trai mang theo nhu khí, Tông Dương nhưng là mang theo dương khí, hai người cũng không như thế. Đánh giá mắt Tông Dương, Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn. Giữa không trung xuất hiện từng đạo bóng người, ngoại trừ quen thuộc Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông ở ngoài, còn có chưa từng gặp Lão Tăng, đồng tử áo đen, dị tộc người các loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.